Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Kiếm Trảm Phàm Thai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn người Long Mẫu đã bỏ chạy, nhưng Phương Hành, Lộc Tồn và Ngao Liệt thì vẫn bị vây trong tinh vân. Nhưng mà Phương Hành lại nói là cái vật chất màu đen này là u thổ, do hắn sử dụng âm dương thẩm ma giám và một cái giám bảo mà thần chủ đã tặng cho hắn để biết được đây là một loại gọi là báu vật hay là chí bảo trong các loại thần vật trong tinh không, mà muốn cho Lộc Tồn tu luyện. Phương Hành định truyền cho hắn pháp môn nhưng lại bắt phải bái sư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cũng may Lộc Tồn là một người vì cầu tiên mà chấm đứt qua vạn vật, tuy rằng đành chịu nhưng trong nháy mắt cũng biết phần già nặng nhẹ, thở dài một hơi đứng lên chắp tay hành lễ, khó chịu nói: đệ tử Trần Trục Lộc bái kiến sư tôn Phương Hành. Kêu sư huynh là được. Phương Hành lại vung tay ngăn lại, khẽ khẽ thở dài: sư tôn ngươi gọi là vạn là lão quái. Lộc Tồn ngược lại cảm thấy cũng đỡ hơn, tốt xấu không phải trở thành đệ tử của tiểu ma đầu, chẳng qua mình đường đường là một lão tu lánh đời lại nhận một đứa nhãi như vậy làm sư huynh, cảm giác thực sự không cách nào dễ chịu. Mà còn là hy lý hồ đồ, cũng không biết cái người tên vạn la mà mình bái làm sư tôn kia là ai, nhưng ít nhất đạo tâm kiên định cũng có vài cái lợi, chỉ cần đối với bản thân có lợi, da mặt lập tức có thể dày lên, không cảm thấy là vái vạn la làm thầy là có gì không thỏa. Rốt cuộc Phương Hành cũng không nuốt lời, sau khi ăn hướng về thiên nguyên hành lễ, liền thở dài truyền bí pháp cho đối phương. Đạo pháp môn này nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ, chính là pháp môn mới đầu khi hắn tu luyện âm dương đại ma bàn. Đương sơ khi mà Phương Hành tham ngộ đạo pháp môn này đã phải hao mất không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng đối với tu vi hiện tại của bọn họ thì đơn giản như đâm một tầng giấy dán cửa sổ. Rốt cuộc đều đã là tu vi đại kiếp rồi, một thân tu vi và kiến thức còn rành rành ra đó. Lộc Tồn nghe được Phương Hành truyền pháp xong lập tức hiểu ra, chậm rãi đi tới cửa Long Cốt Miếu khoanh chân ngồi xuống. Ai, luyện hóa u thổ, âm dương hợp nhất, chẳng phải là cả đạo cơ của mình cũng bị cải biến sao? Sau một phen trầm tư, hắn thở dài chậm rãi vận chuyển pháp lực. Phương Hành nói không sai, lúc này u thổ trong cơ thể hắn đã càng lúc càng khó áp chế, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Âm dương nghịch chuyển, nhật nguyệt đồng sinh, thanh trọc phiền phúc, thiên địa quy nhất. Thần niệm của Lộc Tồn từ từ truyền ra, sau một phen trầm tư nghiền ngẫm, cộng với cảm ngộ của bản thân, đạo lý cất chứa trong pháp môn âm dương đại ma bản so với lúc Phương Hành truyền cho hắn lại càng thâm ảo. Từ đây có thể nhìn ra, lão đầu tử có lòng dạ không xấu, biết đạo lý có đi có lại. Phương Hành truyền cho hắn đạo pháp môn cứu mạng này, hắn liền thôi diễn pháp môn càng thêm huyền ảo, tinh thâm, sau đó một bên tu hành, một bên hóa thành thần niệm truyền lại cho Phương Hành và Ngao Liệt. Còn vì sao không đợi là tu luyện xong hãng truyền, thì rõ ràng lo lắng là mình giữa đường thất bại, trực tiếp ngoẻo mất. Trảm phàm thai, đúc tiên cơ, tuy cửu tử vẫn bất hối, chỉ lưu một mạng, lần nữa lặp lại. Tùy theo pháp môn thôi diễn, thần niệm của Trục Lộc cũng ngày càng mạnh hơn. Đến sau cùng một thân pháp lực vận chuyển tới đỉnh điểm, cũng vào thời khắc này sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, hai tay chắp âm dương đạo ấn một lên một xuống dựng ở trước ngực. Thoáng chốc chòm râu dài không gió tự bay, tiên cơ cuồn cuộn từ từ đến, phốc một tiếng, sắc mặt hắn bỗng chớp qua một vệt mây đen phun ra một búng máu tươi. Thất bại sao? Ngao Liệt bị dọa cho nhảy dựng lên vội vàng nhảy lên định ra tay cứu người. Không. Phương Hành liền kéo hắn lại, khó có được một lần nghiêm túc đáp. Đây mới là mới bắt đầu thôi. Ngao Liệt rất nhanh cố nén lại, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lộc Tồn. Tuy hắn không biết đạo pháp môn kia, cũng không biết làm sao luyện hóa u thổ, nhưng rốt cuộc một thân tu vi còn bày ra đó, tốt xấu ánh mắt vẫn còn. Vừa có được tiếng nhắc nhở liền phát hiện, lúc này pháp lực toàn thân của Lộc Tồn đang hình thành một vòng nước xoáy, đang hấp dẫn những u thổ còn sót lại trong cơ thể hắn tiến vào. Cả người hệt như hóa thành một lò đan, hỏa hầu đã đạt tới cực trí, chỉ còn thiếu mỗi chủ dược, mà chủ dược này chính là u thổ. Ti ti. Lúc này cả người Lộc Tồn xuất hiện biến hóa cực lớn, ngụm máu tươi hắn phun ra kia không có phiêu tán ra chung quanh mà hóa thành từng đạo tơ máu bao bọc quanh hắn như cái kén tầm. Ở giữa không trung, những sợi tơ kia còn không ngừng huyễn hóa ra các loại hình trạng, từng đạo phù văn huyền bí trôi nổi xoay tròn quanh người, tựa như sương khói lại tựa như ảo mộng. Đó là một đời của hắn hiển hóa ra. Phương Hành và Ngao Liệt dần bị những phù văn kia hấp dẫn, thần tình yên lặng, ánh mắt mê ly. Những phù văn kia ở trong mắt người ngoài có lẽ là một ít vết tích không có ý nghĩa, nhưng trong mắt những người đạt tới tu vi như bọn họ, có thể từ trong mỗi một phù văn nhìn ra ngấn tích của đại đạo, nhìn thấy vô số chuyện cũ như mây khói, giống như từng đạo mộng cảnh. Dần dần những phù văn hiển hóa ra kia đã bao phủ ba trượng quanh người, hết sức huyễn lệ. Phương Hành và Ngao Liệt lùi ra sau 10 trượng không dám tiếp cận, chỉ có đáy mắt hiện rõ sắc thái vui mừng. Đến giờ phút này Lộc Tồn vẫn chưa chết thì đã chứng minh suy đoán của bọn họ là đúng, cũng tức là pháp môn luyện hóa u thổ là khả thi. Thậm chí theo cảm ứng bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được khí tức vốn hư nhược của Lộc Tồn lúc này càng trở nên ngưng thực, khí huyết vốn suy bại lại đang tuôn động như thủy triều. Khí cơ của hắn hình như biến đổi. Ngao Liệt dù sao thì cũng mang theo huyết mạch chân long, cảm ứng dị thường linh mẫn, giống như phát hiện điều gì thấp giọng kinh hô. Không sai, đã trở nên không còn giống như người mà là... Phương Hành khẽ tiếp lời, sinh linh thần tộc. Cũng giống như long tộc chúng ta, Ngao Liệt trầm giọng mở miệng, thân tình trịnh trọng trước này chưa từng có. Hiện tại một thân khí tức của Lộc Tồn đã càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng ở trong mắt Phương Hành thì biến hóa lớn nhất của đối phương không phải là biến hóa khí tức mà là mang khuynh hướng của sinh linh thần tộc. Sinh linh thần tộc vốn khác với nhân tộc, một cái là dựa vào huyết mạch là có thể trưởng thành, tạm tồn tại tung hoành hoàn vũ, một cái lại cần phải không ngừng tu luyện, từng bước đi lên, cường đại bản thân, tham ngộ đạo quả. Mà hiện nay Lộc Tồn bất ngờ có xu thế chuyển hóa thành sinh linh thần tộc, xen lẫn giữa nhân và thần. Còn điều mà Ngao Liệt cảm ứng lại là Lộc Tồn càng lúc càng giống với long tộc bọn họ. Cái loại giống này nó không phải giống về phương diện huyết mạch mà có được một loại bản lĩnh tương dung giữa nhân đạo và yêu đạo, thần đạo như là long tộc bọn họ. Long tộc bọn họ là dị số trong thiên địa, xuất thân là yêu nhưng lại tham ngộ được đại đạo của nhân tộc, sau đó vào ở tinh không lại gặp được đại tạo hóa, có thể truyền thừa một thân huyết mạch chi lực cho con cháu đời sau. Đó cũng chính là nguyên nhân mà mỗi một đời con cháu long tộc sẽ xuất hiện một hai dị loại cực kỳ cường hãn, lực lượng cũng giống như thần tộc có thể truyền thừa. Loại truyền thừa chi lực này là điều mà tu sĩ nhân tộc rất khó mà đạt được, nhưng hiện nay Lộc Tồn rõ ràng đang có khí tức tương tự. Luyện hóa u thổ quả thực rất cần thiết, đây cũng là một phương pháp trảm phàm thai. Lúc này ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được sinh tâm cảm ngộ, sơ sơ đã hiểu ra thâm ý tạo hóa trên con đường tiên lộ của long tộc. Oanh một tiếng, chẳng qua ngay lúc hắn và Ngao Liệt đều có cảm khái, đột nhiên nhìn thấy hư hỏa quanh người của Lộc Tồn chợt đại vượng, bừng bừng tiên diễm phá không sinh ra, thế như muốn đốt cháy cả không trung, khí tức trên người lại bắt đầu nhanh chóng khô kiệt như ngọn đèn trước gió. Hắn đang tẩu hỏa nhập ma sao? Ngao Liệt cả kinh, trong mắt bắn ra tinh quang chớp nhoáng. Phương Hành nhìn chằm chằm vào Lộc Tồn cả ngày trời mới trầm giọng nói, là do u thổ không đủ. Nói xong một đạo trưởng lực nghiêng nghiêng cuốn tới, đẩy ra cửa của Long Cốt Miếu. Lúc này ngoài miếu đã chất đầy vẫn thạch trôi nổi trong tinh không, cửa miếu vừa mở liền có ba bốn khối chen nhau tiến vào. Phương Hành cũng không khách khí, chỉ thoáng cúi đầu, sau đó liền lấy ra một sợi khốn tiên thẳng quấn lên một khối vẫn thạch, dùng sức kéo về phía Lộc Tồn. Bởi vì u thổ trong vẫn thạch có thể cắn nuốt pháp lực, cho nên hắn không cách nào lấy trưởng lực để ngự giá, ngược lại phải dựa vào ngoại vật mới có thể không sơ hở khống chế nó. Vẫn thạch này đến gần Lộc Tồn lập tức liền có u thổ như dịch thể bị kéo ra, gửi thân nhập vào trong hỏa diễm quanh người của Lộc Tồn, cảm giác hệt như ném một nhúm dược tài vào trong lò luyện đan vậy. Suy một tiếng, hỏa diễm bên người Lộc Tồn hơi yếu đi nhưng vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Phương Hành che mắt bịt mũi cắn răng lại cuốn qua một khối vẫn thạch đưa tới bên người Lộc Tồn. Tuy hắn không biết luyện đan nhưng cũng biết lúc này Lộc Tồn đã lấy một thân pháp lực và khí huyết để thúc giục, giống như một lò đan để luyện hóa u thổ. Như vậy số lượng u thổ nhất định phải cân bằng với pháp lực của bản thân Lộc Tồn. Chỉ hắn không ngờ rằng Lộc Tồn lại có thể tiêu hao nhiều u thổ đến vậy. Với tài nguyên sinh ra từ hỗn độn như thế này, rõ ràng chỉ cần một tia là có thể lấy mạng người, nhưng mà lúc dùng nó như tài nguyên để tu luyện lại có vẻ là điền bất mãn của con cự thú đói khát của Lộc Tồn. Tận hơn 10 khối vẫn thạch bị cuốn qua, u thổ bên trong như du xả bay múa, tựa như lần trước chúng bắt đầu thăm dò tiếp xúc với Lộc Tồn, sau cùng thì bị khí huyết quán hấp dẫn. Nhưng cổ quái chính là lần này không phải là chúng cắn nuốt Lộc Tồn, mà bị Lộc Tồn cắn nuốt từng chút một. Trong quá trình này, khí tức của Lộc Tồn càng ngày càng trở nên cổ quái, khi thì cường thịnh, khi thì ủ rũ, sau này trực tiếp không cảm ứng được khí tức nữa. Những phù văn màu máu và hỏa diễm phiêu đãng bên cạnh hắn cũng đã tan biến không còn, chỉ còn hắn ngồi giữa tinh không im lìm không nhúc nhích, nhìn qua trên người đã không còn khí tức, hệt như tọa hóa, cả người như một bức tượng gỗ. Hắn đây là chết rồi sao? Ngao Liệt nhịn không được chấp giọng, thấp giọng nói, thần tình kinh dị. Phương Hành cũng nhìn chằm chằm vào Lộc Tồn một lát rồi thấp giọng nói, hắn quả thực chết rồi. Ngao Liệt cả kinh, quay đầu khó hiểu nhìn Phương Hành. Nếu như Lục Tồn chết rồi, chẳng phải chứng minh thôi diễn của Phương Hành thất bại sao? Người đầu tiên chết, vậy thì hai người còn lại bọn họ biết là rốt cuộc phải làm sao đây? Nhưng còn chưa có đợi hắn mở miệng, Phương Hành đã đứng lên, trong tay nhấc theo một chuôi cổ kiếm không biết lấy từ đâu ra, chậm rãi hướng Lục Tồn đi tới. Trong tròng mắt của hắn chớp động lên tia sáng kỳ dị, tựa hồ đang kích động dị thường, giống như nhìn thấy một cô nương không mặc quần áo vậy. Nhưng mà hắn cũng trùng sinh. Phương Hành đi tới trước mặt của Lộc Tồn khẽ mở miệng, sau đó một kiếm chém xuống. Xuy một tiếng, Lộc Tồn bị một kiếm bổ đôi, trong xác thịt có một đạo ánh sáng nhũ bạch hiện ra. Đa tạ Phương sư huynh, vì ta mà kiếm chạm phàm thai. Trong ánh sáng nhũ bạch sắc, chậm rãi có một người đứng lên, đồng thời vang lên âm thanh giả nua nhưng lại trung khí mười phần của Lộc Tồn. Trong ánh mắt kinh dị của Ngao Liệt, xác thịt của Lộc Tồn trực tiếp bị chạm thành hai nửa, hệt như một tầng thịt khô đã chết héo. Nhưng đằng sau cái tầng xác chết ấy không ngờ toát ra một quầng sáng màu nhũ bạch, sau đó quầng sáng này biến ảo trong hư không, vươn dài sinh trưởng, chỉ mấy nhịp thở sau đột nhiên hóa thành bộ dáng của Lộc Tồn, cũng đầu tóc giả nua, sống động như thật, riêng nhìn bề ngoài có vẻ không khác gì Lộc Tồn trước đây, chỉ là một thân khí tức là đại biến. Nguyên bản thì tuy vẫn tương tự nhưng hồn hậu hơn nhiều, nhất là lưu quang cuồn cuộn quanh người có trộn tạp thêm một đoàn khí tức hỗn độn, nhìn cực kỳ là tiên phong đạo cốt. Cảm giác thế nào? Phương Hành cũng nhìn chằm chằm mà đánh giá Lộc Tồn, vội vàng mở miệng hỏi. Lộc Tồn mặt đầy ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, trầm tư còn nửa buổi mới mở mắt ra, thấp giọng nói: trước kia là đi cầu độc mộc, một bước sinh, một bước diệt, một bước thiên thê, còn bây giờ đã bước lên đại đạo, không cần phải như dẫm trên băng mỏng, cũng không cần phải sinh sinh khổ ải nữa. Nói rõ ràng một chút, Phương Hành gấp lên tiến một bước truy hỏi. Lộc Tồn trực tiếp cười lớn, hai tay hợp lại thấp giọng nói: 2000 năm trước lão phu đã vượt qua 8 đạo lôi kiếp, nhưng một kiếp sau cùng sinh sinh không dám độ, đành phải khô thủ tử quan, chặt đứt hết thảy cơ duyên và nhân quả, lưu lại cho thế nhân ấn tượng là ta đã vẫn lạc. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì ta biết đạo lôi kiếp thứ 9 kia là sinh tử đại kiếp, là thứ mà ta độ không qua được, tâm cảnh cũng chưa có đạt tới, để uẩn dưỡng càng là xa xa không đủ, một tránh liền tránh đến 2000 năm. Nhưng hiện tại ta có thể thông dòng nghênh tiếp độ kiếp thứ 9. Kiếp thứ 9. Nghe được lời này, Phương Hành và Ngao Liệt đồng thời cả kinh, biểu hiện cũng không biết là kinh hay hỉ. Đối với đường tu hành trước khi thành tiên, 9 kiếp không thể nghi ngờ là bậc cửa lớn nhất. Nhưng mỗi một tu sĩ lúc đối mặt với 9 kiếp này, biểu hiện mỗi người một khác. Tỷ như Ngao Liệt trực tiếp ngủ say trong tạo hóa lôi trì, sinh sinh đi tới nửa bước tiên cảnh, một kiếp cũng đều không vượt qua. Hoặc nói cách khác là khi nó ngủ say trong tạo hóa lôi trì đã một mực độ kiếp. Hoặc là như Phương Hành để uẩn dưỡng quá mạnh, tu hành quá nhanh, vì thế liên tiếp vượt qua 3 đạo lôi kiếp, nhưng mà bởi vì tâm cảnh và cảm ngộ không đủ, cho nên sau này sẽ càng khó hơn. Nhưng với một số đại tu sĩ khác thì độ kiếp là từng bước chịu khổ, mỗi một lần độ kiếp đều gặp phải phong hiểm vẫn lạc. Riêng Lộc Tồn thì lại khác, lão già này lúc còn trẻ tuổi tu vi không thể nói là không mạnh, quả thực như mặt trời ban trưa, 8 kiếp đầu tiên có thể nói thế như trẻ tre. Nhưng đến lúc gặp phải kiếp thứ 9 thì lại bỗng dưng đột nhiên ý thức được mình không có đủ cơ sở để vượt qua. Lúc kiếp thứ 9 hàng lâm cũng là lúc mình tan thành mây khói, vì thế mà không thể không khô thủ bế quan, chặt đứt nhân quả, tránh đi đạo kiếp số thứ 9. Có thể nói, xét theo một khía cạnh nào đó đối với hắn thì kiếp thứ 9 này là ma chướng sinh tử, so với người khác càng đáng sợ hơn nhiều. Nhưng hiện nay hắn luyện hóa u thổ, lại dám tự tin nói rằng giờ mình đã có lòng tin vượt qua tầng kiếp thứ 9. Trong câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng thâm ý cất chứa há lại là đơn giản, căn bản đã mang đến choán vô tận khả năng. Trước kia hắn đi là có cầu độc mộc mà đã đến điểm cuối, nhưng hiện tại dưới chân lại xuất hiện đại đạo thông thiên. Về thực lực thì sao? Phương Hành nhíu mày rất nhanh hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Về phần thực lực ấy à? Lộc Tồn khẽ ngưng mày tựa hồ suy xét xem nên trả lời thế nào, cả nửa buổi sau mới mở miệng. Trước kia lão phu bởi vì một lòng chỉ tu trận thuật, cùng người ta đấu pháp sẽ không chiếm ưu thế, trừ phi là ta bố trí sẵn đại trận chờ người ta rơi vào bẫy. Lấy ví dụ như Lam tiên sinh, ta và hắn đều có 8 đạo độ kiếp, nhưng Lam tiên sinh đi theo con đường chiến tu, nếu hai người chúng ta đấu pháp, chỉ sợ dưới tay hắn ta 10 chiêu cũng không chống nổi. Nhưng hiện nay dưới tình huống lão phu ván cùng chung cảnh giới, cho dù là thần thông không bằng hắn, vũ pháp cũng không bằng, hung ác càng không bằng, nhưng luận về đấu pháp, nếu muốn thắng hắn thì là không khó. Được. Phương Hành vừa nghe đến đây chân mày rốt cuộc giãn ra, sắc mặt đầy vẻ vui sướng. Chúc mừng sư đệ đã đắc đạo. Sau một phen cảm khái, ngay cả hắn cũng không thể không ngưng thần nghiêm mặt, hai tay ôm quyền hướng Lộc Tồn chúc mừng. Tạ ơn sư huynh đã chỉ điểm đại đạo. Lộc Tồn nghe mới đầu hơi ngớ ra, nhưng cũng vái giải hoàn lễ, tâm tình vui sướng. Tiếng sư huynh này kêu cũng thật lòng thành ý. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc thế này thật khiến người ta không thoải mái. Tam Nhi, nhanh qua đây, tới phiên ngươi. Phương Hành vái giải một lễ rồi liền khoát tay, xem bộ dáng có vẻ rất co, không có thói quen làm như vậy. Sau đó liền hướng Ngao Liệt vẫy tay ra hiệu. Có thể đừng gọi ta là Tam Nhi được không? Ngao Liệt đi tới bộ dạng hơi khó chịu nhưng thần tình lại rất kích động. Là ngươi nói ta đừng kêu là tiểu cứu tử nữa đấy chứ. Phương Hành lườm hắn một cái rồi lạo giáo huấn. Nhanh lên, đừng có để lỡ thời gian. Nghe cứ cảm thấy thô bỉ thế nào ấy. Ngao Liệt thì thầm một câu xong không dám chậm trễ sắp tới, tỉ mỉ lắng nghe. Lộc Tồn cũng không giữ bí mật, một hơi chuyển lại hết cảm ngộ và kinh nghiệm luyện hóa u thổ của mình, lại không cần Ngao Liệt phải bái sư. Rốt cuộc trong mắt Phương Hành thì Ngao Liệt là tiểu cữu tử, đã vốn là người trong nhà. Còn Ngao Liệt tuy cuồng ngạo bất kham, nhưng cũng hiểu được tốt xấu, biết lúc này sự thể quan trọng, liền nhớ không sót một chữ nào. Sau đó tuân theo lễ nghi, bái tạ Lộc Tồn, cuối cùng bắt đầu chậm rãi đi tới cửa miếu. Bởi vì muốn tu đại đạo của nhân tộc, cho nên lúc này hắn hóa thành nhân hình, quanh chân ngồi xuống. Lớn mật tu luyện là được, có ta chỗ này coi chừng cho. Thấy trong đáy lòng Ngao Liệt còn có chút do dự, Phương Hành thần tình ngưng trọng, truyền tới một đạo thần niệm. Đáy lòng của Ngao Liệt quả thực có chút ngưng trọng, rốt cuộc mình khác với Lộc Tồn. Hắn thành công không có nghĩa mình cũng thành công, hơn nữa luyện hóa cái thứ như u thổ này không khác gì đánh cược. Hoặc là một bước lên trời, bước lên đại đạo thông thiên, hoặc là một bước hủy sạch nhục thân và thể xác, tâm lý không căng thẳng là điều không có khả năng. Nhưng đột nhiên nghe được câu nói kia của Phương Hành, tâm lý bất an, lại an tâm đi rất nhiều, cái miệng hơi nhếch lên. Bình tĩnh nhìn Phương Hành một cái, trên mặt vẫn không chút biểu tình, hai tay nhấc lên, chậm rãi thúc giục pháp lực. Lòng uy huy hoàng, đại đạo sáng chói. Theo một tiếng rồng ngâm trầm thấp, lại là tiếng người, lại giống như tiếng rồng ngâm thong thả vang lên, quanh người của Ngao Liệt lôi quang đại thịnh, từng tia lôi quang mềm mại như nước chảy tuôn quanh người nó, dần sáng lên rồi ngưng tụ thành hình, sau cùng dường như hóa thành một mảnh lôi hải ở bên cạnh, từ xa ùa tới, trực tiếp vươn giải ra trăm trượng xung quanh Long Cốt Miếu. Trong một mảnh lôi hải đó có không biết bao nhiêu đá vụn vẫn thạch bị kéo tới, u thổ cất giấu trong vẫn thạch giống như bị lực từ cường đại hút đi, tạo thành từng mảng sóng chiều màu đen tuôn về phía Ngao Liệt. Quả không hổ là chân long, trong một lần có thể dẫn tới nhiều u thổ như vậy. Nhìn thấy cảnh này, Lộc Tồn cả kinh chố mắt cứng lưỡi, cả nửa buổi trời vẫn không hồi thần. Lúc mán luyện hóa u thổ, tổng cộng cũng chỉ luyện hóa đâu đó hơn chục khối vẫn thạch đã đạt tới bình hành. Nhưng hiện nay Ngao Liệt vừa bắt đầu đã dẫn tới mấy chục khối, hàm lượng u thổ trong đó phải gấp 3 hắn trở lên. Khác với Lộc Tồn trực tiếp lợi dụng tam muội chân hỏa để luyện hóa, thì Ngao Liệt luyện hóa u thổ bằng một thân lôi lực quanh người. Nó ngủ say ở trong tạo hóa lôi chỉ quá lâu, tu hành khác với người thường, chưa hề tu luyện tam muội chân hỏa mà lấy một thân lôi lực ra để làm căn nguyên. Và lúc này không ngờ lại lấy chính lôi lực để tương dung với u thổ, tu luyện ra một đạo bình hành hoàn toàn mới. Ở trong mắt Phương Hành và Lộc Tồn, bọn họ chỉ thấy trên người hắn lôi quang chói mắt, sau đó lại chậm rãi trở nên ảm đạm nhu hòa, khí tức cũng theo đó mà đại biến. Loại lôi quang này làm sao giống như là... Lộc Tồn là người đầu tiên phát hiện ra manh mối, khẽ kêu lên và mặt đầy kinh ngạc, là kiếp lôi. Và lúc này, so với hắn thì Phương Hành càng bình tĩnh hơn, trầm giọng nói. Tu một thân căn nguyên bản thân thành kiếp lôi, con rồng này, tam thái tử này là muốn nghịch thiên sao? Lộc Tồn kìm nén không được sự kích động trong lòng, râu mép rung rung, run giọng nói. Trước kia ta từng gặp qua một người có thể vận dụng kiếp lôi để ngăn địch vô cùng tự nhiên, chẳng qua là nàng luyện nó thành pháp bảo, Phương Hành cũng khẽ mở miệng đáp. Nhưng giờ xem ra một thân kiếp lôi này của Tam Nhi còn khủng bố hơn nàng. Nhìn Ngao Liệt lúc này hắn mới nhớ tới thần chủ, một thân pháp lực cao thâm khó lường, pháp bảo luyện chế của nàng càng uy lực vô biên, nhưng nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ vẫn là độ kiếp tiên vân. Đó chính là pháp bảo đỉnh cấp có thể đản sinh ra kiếp lôi, được xưng là tiên khí thì gần như có phần vũ nhục nó, hẳn phải được xưng là đỉnh giai pháp bảo có thể sánh ngang với tiểu thế giới mới đúng. Nhưng đó dù sao cũng là pháp khí, còn Ngao Liệt bây giờ là từ trong lúc tu luyện u thổ trên người cũng sinh ra kiếp lôi mang đầy khí tức hủy diệt, vậy thì càng khiến cho người ta cảm giác được sự đáng sợ. Chẳng lẽ tiểu cứu tử này của mình một khi tu luyện tới điểm cuối sẽ trở thành một quái thai, nhục thân có thể sánh bằng độ kiếp tiên vân hay sao? Vừa nghĩ tới bộ dạng cự long mà có thể hủy diệt hết thảy, Phương Hành không khỏi rùng mình. Tạo hóa lôi chỉ chính là tạo hóa hạng nhất trong thiên địa, u thổ này cũng là tạo hóa hạng nhất luôn. Ngao Liệt có thể đồng thời có được cả hai phần tạo hóa như thế, thực sự có thể nói là duy nhất của tiên nguyên, sợ rằng tổ tông của long tộc trong quá khứ cũng không có phúc phần như hắn. Tương tự là tiền cảnh tu hành của hắn, chỉ sợ không phải là đám lão tổ tông kia có thể so sánh. Đến hiện tại, ngay chính bản thân Phương Hành cũng không dự tính được tương lai của tiểu cứu tử này đến cùng sẽ cường hoành tới mức độ nào, chỉ có thể nói một câu đại thể, đó là rất, rất, rất mạnh. Tương lai tiểu cứu tử này nếu tạo phản thì sợ rằng không ai trị nổi nó đâu. Phương Hành nhỏ giọng lẩm bẩm, xem ra đại sự giáo dục phải nắm chắc, ta phải dạy hắn kỹ càng, miễn cho tương lai lại học xấu. So với Lộc Tồn thì thời gian luyện hóa u thổ của Ngao Liệt rõ ràng dài hơn nhiều. Lộc Tồn trước sau dùng đến khoảng 3 canh giờ, còn Ngao Liệt tận sau một ngày một đêm mà không có dấu hiệu thu công. Quan trọng hơn là số lượng u thổ hắn luyện hóa rõ ràng nhiều gấp cả chục lần Lộc Tồn. Nếu như để so sánh giữa hắn và Lộc Tồn như một chiếc lò đan, như vậy lượng u thổ hắn tiêu hao quả thực là vô cùng đáng sợ, hoàn toàn viễn siêu tưởng tượng của tu sĩ nhân tộc như là Lộc Tồn. Ngay cả Phương Hành mấy lần cũng nhịn không được, muốn hóa thành một đạo thần niệm đi thám tra một phen, xem thử tiểu cứu tử có phải đã bị tẩu hỏa nhập ma, bị căng chết ở trong quá trình luyện hóa u thổ hay không. Chẳng qua cũng may là một ngày đêm bình tĩnh hữu kinh vô hiểm, đợi lúc số lượng u thổ của Ngao Liệt luyện hóa đạt tới mấy chục khối vẫn thạch, chợt nghe một tiếng ngâm dài trầm thấp, lôi hải vây quanh người hắn cuối cùng tan đi. Lúc này lôi lực chung quanh đã không còn mang đến cảm giác dữ dằn nữa, thậm chí là xuất hiện vẻ bình thường. Nhưng Phương Hành lại biết, mỗi một phần lôi lực kia cơ hồ đều cất chứa lực lượng khủng bố gấp 10 dĩ vãng, giống như một thanh bảo đao được tra vào vỏ vậy. Đao đang không giết mà cất đi. Một thanh đao được che giấu đi thì càng đáng sợ với thanh dao đã tuốt ra khỏi vỏ. Sau này không thể dùng dây mây dạy nó, mà phải dùng ái tâm cảm hóa nó, lấy đức phục người. Phương Hành lặng lẽ thầm nhủ, Ngao Liệt hiện tại quả thực không phải cái hạng mà có thể tùy tiện trêu chọc. Lúc nhỏ từng nghe phụ vương nói qua, chân long nhất mạch chúng ta, bất luận là ngự lôi đại thuật hay bố vũ đại thuật đều chỉ là thuật tiến giai, giúp chúng ta thích ứng với đại đạo thiên địa, thúc đẩy huyết mạch của bản thân trong quá trình trưởng thành. Thậm chí thời thượng cổ đã từng được thiên đình sắc phong làm bản chắc thần thông, dùng để nắm giữ mưa gió. Nhưng trên thực tế, thần thông cường đại nhất của long tộc là hỗn độn long tức. Chỉ có nắm giữ được đạo thần thông này thì long tộc mới có tư cách ngồi chung mâm với tiên nhân, mới có thể cường hoành đánh ra một mảng cổ giới của long tộc. Tùy theo mảnh lôi hải tan biến, âm thanh của Ngao Liệt nhẹ nhẹ vang lên, phảng phất như tới từ viễn cổ, mang theo vẻ cảm khái xa xăm. Duy chỉ có nắm giữ hỗn độn long tức mới có thể được tính là con rồng bước lên tiên cảnh. Nhưng trước kia ta nghĩ không rõ ràng, phụ vương ta không có hiểu hỗn độn long tức, hoàng gia gia cũng không hiểu, thậm chí có thể nói trong huyết mạch long tộc chúng ta căn bản không có hỗn độn chi lực, như vậy hỗn độn long tức này làm sao tu luyện được? Đến hiện tại ta cuối cùng hiểu được rốt cuộc là vì cớ gì. Vừa nói chuyện, lôi quang trên người Ngao Liệt tan biến hết, sau đó hắn đứng thẳng giữa trời, rảo bước quay về chỗ cũ. Lúc này hắn nhìn rất bình phàm, không hề có nửa điểm phong mang, quả thực giống hệt như một thanh niên bình thường. Nhưng cũng ngay lúc hắn đi tới, sắc mạch Phương Hành và Lộc Tồn bỗng nhiên khẽ biến, vô thức lùi lại một bước, quá đáng sợ rồi. Tứ trọng mắt nhìn thấy là một người bình thường đi tới, nhưng trong cảm ứng của thần thức bọn họ lại như thấy một con, gọi là là một mảnh hỗn độn lôi hải có thể cắn nuốt hết thảy. Thậm chí nơi đáy mắt của Ngao Liệt đang nhẹ nhẹ di động một loại ánh sáng nào đó, khó mà nói rõ. Ánh sáng kia vô hình vô tích, không màu sắc, cũng không phải là màu trắng, không phải trong suốt, càng không phải màu đen, mà là một loại màu không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Loại màu này bởi vì chưa từng xuất hiện trên thế gian, cho nên không từ ngữ nào hình dung được nó, bởi vì nó bao la vạn trượng như màu sắc thuộc về hỗn độn. Cảm giác thế nào? Phương Hành vô thức lùi sau một bước, tiếp đó liền hướng Ngao Liệt trầm giọng hỏi. Cảm giác ta có thể thành tiên. Sắc thái hỗn độn nơi đáy mắt của Ngao Liệt dần tan biến, trầm tư cả nửa buổi mới đột nhiên thốt lên một câu. Thành tiên? Phương Hành nghe được không khỏi ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu lời này có ý gì. Bản thân Ngao Liệt hiển nhiên cũng đang suy nghĩ nên dùng cái gì để chứng minh. Hắn trầm mặc cả nửa buổi mới khẽ mở miệng. Trước kia ta ngủ say trong tạo hóa lôi trì, một thân huyết mạch chi lực đều bị kích phát ra, nhưng cách tiên cảnh vẫn còn một đoạn cự ly nhất định. Tiên mà ta nói không phải là chỉ tới điểm cuối con đường tiên lộ, mà chỉ một loại khái niệm, một loại cảnh giới ẩn sâu trong huyết mạch. Ta cứ cảm thấy còn thiếu rất nhiều thứ, tuy đã tiệm cận, nhưng vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Nhưng bây giờ ta cảm thấy mình đã có thể vượt qua, một bước vượt lên thì sẽ thành tiên, chỉ là còn thiếu một thứ, cũng chỉ thiếu mỗi thứ kia thôi. Thiếu thứ gì? Phương Hành nghe mà sững sờ vô thức hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là huyết mạch nói cho ta biết còn thiếu một thứ. Ngao Liệt lắc đầu đột nhiên cười khổ. Cứ coi nó là gió đông đi. Nghe được hai chữ này, Phương Hành đột nhiên hiểu ra, nhìn Ngao Liệt một cái thật sâu, vạn sự đều đủ, chỉ thiếu gió đông. Ngao Liệt bây giờ không thể xưng là nửa bước chân tiên nữa, bởi vì nó đã vô hạn tiếp cận với phạm chủ tiên rồi, chỉ thiếu một chút gió đông, một chút trợ lực nho nhỏ. Mà hiện nay con đường tiên lộ mới chỉ đi được 1/3, đoán rằng về sau sẽ tìm được. Tốt rồi, vậy thì đến lượt ta. Phương Hành trầm mặc cả nửa buổi, cuối cùng vỗ vai Ngao Liệt cất bước tiến lên phía trước. Rất rõ ràng Lộc Tồn và Ngao Liệt đều đã luyện hóa u thổ thành công, tàn đạt được tạo hóa cực lớn, giờ chỉ còn lại mỗi mình. Ngao Liệt và Lộc Tồn nghe vậy đều thần tỉnh ngưng trọng, tựa hồ như có điều muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại không dám thốt ra. Phương Hành hiểu lo lắng của hai người bọn họ, luận về tu vi mình quả thực kém hai người này rất nhiều. Không nói Ngao Liệt đã vô hạn tiếp cận với thành tiên, dù là Lộc Tồn thì cũng là tán tiên thượng giai, độ kiếp 8 tầng chân chính, trong khi mình chỉ là tán tiên hạ giai độ kiếp tầng 3, kém liền 2 cấp bậc. Bọn họ luyện hóa u thổ thì có tu vi làm cơ sở, tự nhiên là hữu kinh vô hiểm. Nhưng nếu mình luyện hóa như vậy liệu có xuất hiện một ít mất khống chế, lệch lạc gì đó không? Ai mà nói rõ được. Mà sự thực đúng là như vậy. Tuy pháp môn luyện hóa u thổ do mình đưa ra, nhưng luận về tính hung hiểm thì mình vẫn là lớn nhất. Một ngày một đêm vừa qua, Lão Phu lại thôi diễn một phen, cải thiện pháp môn thêm mấy phần, khiến cho nó càng thích hợp để luyện hóa u thổ, nay chuyển lại cho ngươi. Tuy tu vi của ngươi hơi yếu một chút, năng lực giá ngự cũng không đủ, nhưng pháp môn này hẳn có thể giúp ngươi. Lộc Tồn thấp giọng mở miệng, một đạo thần niệm truyền tới rót vào đầu Phương Hành. Phương Hành hơi chút cảm ngộ, không khỏi cảm khái là Lộc Tồn hiểu chuyện, biết có đi có lại. Trong thời gian Ngao Liệt luyện hóa u thổ, lão đầu này lại đi thôi diễn tưởng tận một phen, đem một thân pháp lực khí huyết thần hồn và tất cả những thứ có thể chuyển thành luyện hóa chi lực đều thôi diễn đến cực hạn, thậm chí còn tính toán cả số lượng u thổ cất chứa trong mỗi một khối vẫn thạch, cùng với số lượng u thổ mà nhục thân mình có thể gánh chịu, hệt như là đang lên kế hoạch chi tiết cho một lò đan, từ lực lượng của hỏa diễm, mức độ dung nạp cho đến lực lượng có thể vận chuyển chuyển hóa tối đa là bao nhiêu, vân vân là mây mây. Ba khối ư? Phương Hành trầm tư cả nửa buổi trời mới ngẩng đầu nhìn Lộc Tồn một cái. Sắc mặt của Lộc Tồn trịnh trọng gật đầu, không sai, ba khối thôi, tối đa không vượt quá 4 khối, bằng không thì sẽ vượt quá cực hạn của ngươi. Ta hiểu, Phương Hành gật đầu, thừa nhận cái thôi diễn của Lộc Tồn. Lấy tu vi pháp lực quán đúng thực chỉ có thể luyện hóa số lượng chừng đó vẫn thạch thôi. Ta sẽ một mực coi chừng ngươi. Ngao Liệt lại không nhiều lời sau khi truyền cho Phương Hành cảm ngộ luyện hóa u thổ trong một ngày qua của mình, chỉ nói mỗi một câu. Phương Hành cười hì hì vỗ vai Ngao Liệt nói một tiếng ngoan, rồi đi ra ngoài Long Cốt Miếu. Lúc này Lộc Tồn đã bay vút ra ngoài, tay cầm ba khối vẫn thạch được hắn lựa chọn tỉ mỉ đưa tới bên cạnh, xếp ba khối vẫn thạch thành hình tam giác ở trước mặt. Trước đây vẫn thạch này ai đụng vào người ấy chết, nhưng hiện nay Lộc Tồn tay không nắm vào, lại không hề bị nửa điểm thương tổn, ngược lại giống như cầm mấy viên đá cuội bình thường, đặt xuống bên người Phương Hành xong, lại tính toán một phen, bày bố xuống một cái đại trận thủ hộ không lớn, nhưng dị thường huyền ảo. Mục đích là để bảo hộ Phương Hành, để hắn không bị u thổ khác gây ảnh hưởng. Bọn họ đều biết quá trình Phương Hành luyện hóa u thổ sẽ có hung hiểm không nhỏ, lúc này tự nhiên không ai dám qua loa, dốc hết năng lực để bảo hộ cho hắn. Sinh tử do ta không do trời, gan bé làm sao mà đòi thành tiên được, bắt đầu thôi. Phương Hành cũng là chướng tâm thốt lên một câu, cho nó vung tay lên, cứ thế mà ôm gối ngồi xuống trong tinh không. Thế vậy Lộc Tồn và Ngao Liệt đồng thời lui lại nhường không gian cho hắn. Âm dương như ma, thiên địa vô cực. Ma ở đây là ma bàn chứ không phải ma quỷ. Chậm rãi nhắm mắt lại, Phương Hành nhấc tay lên, đảo từ trên xuống dưới, chậm rãi chuyển động, như đẩy một chiếc cối xay vô hình. Âm dương đại ma bàn tâm pháp do Vạn La lão quái chuyển lại đã được hắn vận chuyển xoay vòng, thậm chí còn dùng tới pháp môn thiên địa ma bàn mà sau này tự hắn lĩnh ngộ. Đối với người đã từng có đạo cơ nát vụn mấy chục năm như hắn, điều này quả thực là đơn giản. Lấy thân hóa lô, lúc đúc tạo ra trăm đạo bách chiến hồn binh, hắn đã từng thi triển một lần, cực kỳ quen thuộc. Bởi thế mà hình thế mới đầu thì có vẻ càng thành thạo hơn Lộc Tồn và Ngao Liệt một chút, bình ổn thúc giục tam muội chân hỏa, sau đó chậm rãi khiến cho u thổ trong ba khối vẫn thạch nhập vào người. Ai, luận về cảm ngộ đạo pháp môn này, hắn ngược lại quen thuộc hơn chúng ta, lại có linh ngộ của chúng ta trong quá trình luyện hóa u thổ để tham khảo, cộng với kế hoạch được ta lên rất tỉ mỉ, kết hợp với đại trận thủ hộ, tuy hắn tu vi hơi thấp, nhưng chắc chắn là không có hung hiểm gì đâu. Lộc Tồn thấy bộ dạng Phương Hành như vậy, trong lòng yên tâm thấp giọng nói, Ngao Liệt rõ ràng không nguyện ý để ý tới Lộc Tồn, chỉ trầm ngâm đáp ứng một tiếng. Qua cả nửa buổi lại nhịn không được mở miệng, hy vọng là đừng xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều nằm trong tính toán. Lộc Tồn cười an ủi, Nhưng ngay cái khi tiếng tính toán rồi sau cùng còn chưa rớt xuống, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Phương Hành vốn đang bình ổn chậm rãi luyện hóa u thổ, nhưng không biết vì cái gì tùy theo u thổ nhập thân, tam muội chân hỏa hiển hóa trên người hắn không những không chìm đi, ngược lại càng lúc càng thịnh, đến sau này đột nhiên bùng lên cao vút, hệt như một đạo hỏa diễm sáng bừng trong tinh không. Đồng thời với đó thì pháp trận do Lộc Tồn bố trí cũng bị một loại khí thức cổ quái trên người hắn cuốn thốc lên, sau đó vô số vẫn thạch trong tinh không, vô thiên cái địa ùn ùn ùa tới. Phắc, đây là chuyện gì? Ngao Liệt và Lộc Tồn đồng thời biến sắc, chấn kinh như bị mất hồn. Lộc Tồn vốn đã làm qua một phen suy tính tinh chuẩn mật, kết quả được ra hiện nay là Phương Hành tối đa chỉ có thể luyện hóa chừng 3 khối vẫn thạch. Vì để phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, hắn thậm chí còn bày bố một phương đại trận thủ hộ Phương Hành. Ai có thể ngờ là vừa luyện hóa đột nhiên liền xuất hiện cục diện mất khống chế, không biết có bao nhiêu vẫn thạch phảng phất như bị một loại lực lượng vô hình dẫn tới, cứ cuồn cuộn xông hướng Phương Hành, số lượng đâu chỉ 3 đến 5 khối mà tận mấy trăm khối, thậm chí còn viễn siêu Ngao Liệt vừa rồi. Thế nhưng vẫn có không ngừng các cái vẫn thạch từ tinh không phương xa bay tới, oanh oanh, 100 khối, 1000 khối, 1000 khối, càng lúc càng nhiều vẫn thạch bị hấp dẫn tới, quả thực phải nói là phô thiên cái địa. Thành quần, thành thành, thành phiến, muốn lao tới Phương Hành, đến sau cùng thậm chí là không thể nhìn thấy Phương Hành đâu cả, hắn đã trực tiếp bị toàn bộ vẫn thạch chôn sống, trở thành một cái chồng vẫn thạch bị dẫn lực vô hình kéo tới ngưng tụ thành một sườn núi mà còn không ngừng tăng trưởng, nhìn từ xa lại giống như một ngôi mộ khổng lồ. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Liệt và Lộc Tồn đồng thời kinh hãi, phản ứng đầu tiên là muốn bay tới cứu người. Nhưng vừa lại gần Phương Hành liền cảm nhận được vô số vẫn thạch chung quanh ùn ùn chút tới, xây thành một hòn núi lớn hoặc là một ngôi mộ bao vây Phương Hành, gắt gao bao phủ hắn ở bên trong. Hai người bọn họ bên ngoài núi căn bản không cách nào chạm tới. Lại thêm lúc này tinh hải mênh mang, phảng phất bị thiếu đi một mảng, càng lúc càng có nhiều vẫn thạch như bị sụp đổ mà kéo tới nơi này. Tình hình không ổn, mau lui lại. Ngao Liệt và Lộc Tồn đành chịu, chỉ có thể tạm thời lui ra sau. Sau đó ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà cả người đều sững con nhà bà sở. Cũng không biết nên nói là tráng quan hay là thảm liệt. Tóm lại tràng cảnh trước mắt thực sự viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại dẫn đến nhiều u thổ như thế? Mà bằng vào tu vi độ kiếp tầng 3 quán hiện nay, làm sao có thể luyện hóa nhiều u thổ như vậy được? Hết thảy đều đại loạn. Tồn tại đến cảnh giới như Lộc Tồn và Ngao Liệt đều hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhất thời ngẩn ngơ trong tinh không. Nhưng càng khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh là lúc này tinh không đột nhiên hiển hóa ra từng điểm ảo ảnh. Lúc mà Lộc Tồn luyện hóa u thổ có xuất hiện lượng lớn phủ văn màu máu, phạm vi khoảng hơn 10 trượng quanh người, hiển hóa ra ký ức một đời khổ tu của bản thân. Còn lúc Ngao Liệt luyện hóa u thổ thì hiển hóa ra một thân lôi lực, phạm vi gần 100 trượng, nhìn như là một mảnh lôi hải vậy. Nhưng lúc này Phương Hành luyện hóa u thổ không ngờ lại hiển hóa ra cả một mảnh thế giới, có núi cao nộ hải, sông dài, có nắng gắt và một loại ít những loại sinh linh. Hình ảnh của một thế giới cứ như vậy xoay quanh ngôi mộ đá ở chứa Phương Hành một cách đầy quỷ dị. Cự ly huyễn tượng lan đến xa xa mà không cách nào tính toán, nó cứ từ từ trải ra căn bản không biết là bao nhiêu vạn dặm. Ngọn núi cao kia giống hệt như Phong Thiện Sơn ở Thần Châu Bắc Vực. Lộc Tồn nhìn một ngọn núi trong ảo cảnh mà thần tình kinh dị khó có thể tin nổi. Cái biển kia sao mà chân thực kẹp quen quá vậy? Ngao Liệt cũng nhìn mà cả kinh, sắc mặt sửng sốt, ánh mắt mê mang nhìn vào. Đây đến cùng là vấn đề gì xảy ra? Vì sao Phương Hành rõ ràng là người có tu vi thấp nhất mà khi luyện hóa u thổ lại xuất hiện đủ các loại quái tượng như thế này? Sợ rằng cho dù chân tiên cũng có tới cũng khó có thể làm ra chân tượng lớn đến như vậy. Rốt cuộc là để quẩn dưỡng Phương Hành quá sâu, viễn siêu tưởng tượng của bọn họ, hay căn bản là hết thảy đã mất đi khống chế? Thì ra là vậy. Còn lúc này, Phương Hành đang cuồng hỉ trong lòng, hận không thể được giống lên một tiếng. Hắn cũng vạn lần không ngờ rằng mình luyện hóa u thổ lại xuất hiện một màn đột phát như vậy. Đương khi mà hắn dẫn nạp u thổ nhập thân, hết thảy còn rất bình thường. U thổ nhập thể đối với hắn, chẳng qua là coi nó như sát linh đã làm loạn cơ thể mình trước kia. Có thể luyện hóa thì liền luyện hóa, không luyện hóa được thì ký sinh. Cách xử lý đã sớm thuộc lầu lầu, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mới đầu quả thực là rất thuận lợi, hắn thúc giục một thân pháp lực như cái lò đan, khí huyết làm củi, thần hồn làm mẫu đan, chậm rãi là dẫn u thổ vào trong cơ thể để dung hợp luyện hóa. Suy đoán của Lộc Tồn phải nói phi thường tinh chuẩn, lấy tu vi độ kiếp 3 tầng quán bây giờ, luyện hóa 3 khối vẫn thạch là đủ. Tu vi có hạn, khí huyết và pháp lực cũng có hạn, điều này đã chú định hắn luyện hóa không được quá nhiều u thổ. Bởi vì quá trình luyện hóa cũng là quá trình khiến cho bản thân và u thổ đạt thành một cái bình hành. U thổ quá ít hoặc quá nhiều đều sẽ dẫn phát tẩu hỏa nhập ma, băng hoại thể xác. Chỉ là vô luận phương hành hay lộc tồn đều tính sai một điểm, đó chính là cái thần hồn của phương hành. Vấn đề xảy ra trong quá trình phương hành luyện hóa cũng là vì như vậy. Lúc hắn bắt đầu luyện hóa, bản thân liền đã khô tọa tử thủ chìm vào thức hải tập trung vận chuyển pháp lực. Nhưng người khác chìm vào thức hải, còn hắn là chìm vào thức giới, bởi vì tu luyện Thái Dương Đạo Kinh. À, Thái Thượng Đạo Kinh, con đường tu hành của hắn đã bất đồng với tu sĩ khác. Ngoài mặt rất khó phát giác được sự bất đồng này, nhưng bên trong thì chênh lệch một trời một vực. Tỷ như nói thức hải quán sớm hóa thành một huyễn cảnh đơn độc, xen lẫn hư và thực, là giống như một phương thiên địa độc lập, mà đây cũng chính là căn cơ mà Thái Thượng Đạo Kinh đánh xuống. Sau này tuy phương hành tu luyện phá Nguyên Anh bước lên độ kiếp, nhưng phương thức giới này vẫn một mực bảo lưu. Có đồng rộng sông dài, có biển cả nắng gắt, thậm chí vô số yêu thú, một mảng sinh cơ bừng bừng. Tuy chỉ là một mảng thiên địa xen lẫn giữa thực và hư, nhưng ở một trình độ nào đó nó còn chân thực hơn cả thế giới chân thực. Ngay chính phương hành cũng không ngờ là lúc hắn luyện hóa u thổ thì phiến thức giới này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó chính là thức hải của phương hành hiển hóa ra, đơn giản mà nói thì là linh tính sở hệ, đạo nguyên chi ảnh. Mà hiện nay tùy theo hiển hóa của u thổ luyện hóa vào, đạo nguyên tự nhiên cũng bắt đầu xuất hiện sự chuyển biến về mặt bản chất. Vật chất hắc ám đột nhiên từ trên trời giáng xuống, từng sợi ti tí thẩm thấu vào những tồn tại trong thức giới. Mà những tồn tại kia sau khi tiếp xúc với u thổ cũng từ trong bóng dáng hư ảo dần hóa thành chân thực. Vốn là thức giới nó nằm giữa hư và thực thì lúc này đột nhiên như đánh vỡ một điểm cực hạn nào đó, bắt đầu chuyển hướng về chân thực. U thổ kia bắt đầu khiến cho thức giới của phương hành chuyển hướng theo một phương thiên địa chân thực. Điều này quá mức đáng sợ, ngay cả phương hành cũng vạn phần không nghĩ tới điều này, thậm chí nhìn thấy rồi mà cũng không dám tin. Thức giới là do thức hải huyễn hóa ra, mà thức hải vốn là hình chiếu của ý niệm, làm sao có thể hóa thành chân thực cho được. Lúc này trong lòng chấn kinh, nhưng phương hành chỉ có thể ẩn ước đoán ra một chút. Đơn giản mà nói thì u thổ và thức giới này xét về tính chất vừa khéo lại hình thành hai cái cực đoan giống như hai đầu âm dương vậy. Mà hiện nay hai loại cực đoan này trong lúc vô tình tiếp xúc với nhau lại hóa thành một cục diện khiến người ta khó mà tưởng tượng. Đó là một phương thiên địa được đản sinh ra, một phương thiên địa chân thực thực sự. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.